Cô vợ hoàn hảo, chương 7, kẻ thất bại cũng có nhu cầu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, cảnh tượng tôi thấy được trong phòng Tô Tuyết là như thế này, Tô Tuyết nằm trên giường, chỉ có phía trên là mặc đồ còn phía dưới trần trụi. Đôi chân xinh đẹp tách sang hai bên, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi, tư thế này cực kỳ mê người. Dưới cặp mông tròn trịa được kê một cái gối, Lý Khả cầm một ống tiêm, lúc này đang tập trung thụ tinh nhân tạo cho Tô Tuyết. Tôi mở to mắt tim đập thình thịch thì ra thụ tinh nhân tạo là như vậy. Quá trình thụ tinh nhân tạo không lâu lắm, chẳng mấy chốc Lý Khả đã cất ống tiêm đi kéo chăn bông đắp lên người Tô Tuyết nói. Chị họ, bây giờ chị nằm yên đừng động đậy, như vậy mới có lợi cho việc thụ tinh nhân tạo. Tô Tuyết gật đầu hỏi, Khả Nhi, lần này xác suất thành công là bao nhiêu? Lý Khả nói, không lớn lắm, khoảng 5%. Tô Tuyết sửng sốt ngạc nhiên hỏi, thấp vậy sao? Lý Khả nói, đúng vậy, phương pháp thụ tinh nhân tạo này của em là phương pháp thô sơ nhất, xác suất chỉ có thể lớn như vậy thôi. Chị họ à, nếu chị đến bệnh viện tỷ lệ thành công sẽ đạt trên 30% đấy. Tô Tuyết thở dài, em cũng rõ tính tình của anh rể rồi đấy, hơn nữa bây giờ bọn chị còn đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Nếu chị đến bệnh viện, chuyện này sẽ dễ bị lộ, đến lúc đó không thể giải quyết được. Lý Khả gật đầu, sau đó, tôi sợ Lý Khả đi ra nên không dám nghe tiếp, rón rén trở về phòng mình. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng thụ thai của Tô Tuyết, cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí tôi một cách đầy mê hoặc. Má, Tô Tuyết không có âm mao. Tôi thầm nói, chuyện này có tính chấn động khá mạnh với tôi. Mở ngoặc đơn, bộ phận ngoài âm đo không có lông mờ u. Suy nghĩ một lúc người tôi nóng không chịu được, tôi lấy điện thoại ra đăng nhập vào WeChat định tìm một cô gái gần đó để trò chuyện. Nếu may mắn thì chúng tôi có thể hẹn nhau ra khách sạn cũng không tệ. Bây giờ tôi ở chung nhà với hai cô gái là Tô Tuyết và Lý Khả, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, càng không thể làm, tôi nhịn hết nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ héo mòn mất thôi. Y học có nói, nếu đàn ông chịu kích thích trong một thời gian dài nhưng lại không thể giải tỏa thì sẽ gây ra tình trạng mất ham muốn, cuối cùng không cương được. Tôi không muốn mình còn trẻ như vậy mà đã không lên nổi. Lúc trước tôi đến khách sạn để phục vụ Tiết Lệ giám đốc điều hành một công ty nước ngoài, mặc dù cuối cùng thất bại nhưng Tô Tuyết vẫn cho tôi 100 ngàn. Cảm giác có tiền trong thẻ thật tốt, tôi có sức mạnh để hẹn với một em gái trên mạng rồi. Vào WeChat, tôi bắt đầu tìm kiếm những người gần đó, vừa lướt qua mấy cái thế mà lại thấy Lý Khả cũng đang ở trong nhóm người ở gần đó. Ảnh đại diện của Lý Khả là hình cô ta nên tôi có thể vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chết tiệt, ngoài mặt thì ngây thơ nhưng thật ra bên trong cũng là một kẻ đê hèn, tôi thầm nghĩ, lúc tôi còn muốn tiếp tục lướt xuống phía dưới, trong đầu nảy ra một ý tưởng, tôi phải nghĩ cách chơi Lý Khả một vố. Tôi thoát khỏi mục tìm bạn gần đó, bắt đầu xóa hết các bài đăng trong vòng bạn bè của mình, sau đó tôi lên diễn đàn tập gym tìm ảnh của một cô gái có thân hình bốc lửa, ngoại hình xinh xắn làm ảnh đại diện. Nếu có thể kết bạn với Lý Khả, tôi định sẽ trở thành bạn thân của cô ta, sau đó hỏi về những chuyện riêng tư mà tôi không biết của phụ nữ. Sau khi biến WeChat của mình thành WeChat của một cô gái sexy, tôi bắt đầu gửi lời kết. Gocchuyenaudio.com. Bạn với Lý Khả, điều khiến tôi bất ngờ là Lý Khả lại chấp nhận lời mời của tôi rất nhanh. Đầu tiên cô ta nói với tôi, wow, thân hình của chị gái tuyệt thật, em ngưỡng mộ quá đi. Tôi nhắn lại cho cô ta icon ngượng ngùng, không có đâu, bình thường thôi, nếu em cứ tập gym mỗi ngày thì thân hình cũng tuyệt như chị vậy. Lý Khả nhắn icon ôm ôm, chị gái à, thấy thân hình bốc lửa đầy đặn của chị, em cũng muốn đi tập gym. Tôi cười thầm trong bụng nói, có thể mà, nếu sau này em muốn tập gym, chị có thể hướng dẫn cho em. Lý Khả nhắn lại icon hôn, nói, cảm ơn chị gái, tôi nghĩ thầm, nếu cô hôn tôi thật thì tốt rồi. Nói tiếp, em gửi cho chị ảnh 3 vòng của em để chị xem thử em nên luyện những bài tập nào. Khi nhắn câu này, tôi rất căng thẳng, Lý Khả sẽ gửi ảnh của cô ta cho tôi sao? Dù sao cô ta mới chỉ quen tôi đây thôi. Lý Khả nói, đợi em tìm ảnh, lúc này tôi bắt đầu mong đợi. Chẳng mấy chốc sau, Lý Khả thật sự gửi ảnh selfie mặc bikini ở bãi biển cho tôi. Vừa nhìn thấy tấm ảnh này, tôi suýt chảy máu mũi. Mặc dù Lý Khả là thiếu nữ nhưng tôi phát hiện ngực của cô ấy ta khá lớn, đoán chừng một tay tôi chẳng thể nắm hết được. Bên dưới ngực lớn là vòng bụng trắng nõn, làn da trắng như tuyết, chẳng thấy chút mỡ nào, vòng eo khá mảnh mai chỉ vừa một nắm. Bên dưới cô ta mặc quần lót chữ T màu hồng, phong cảnh tuyệt đẹp như ẩn như hiện. Đôi chân xinh đẹp thon dài khiến lòng tôi ngứa ngáy, thầm nghĩ tôi không yêu cầu người phụ nữ như này có thể làm vợ tôi, chỉ cần cô ta có thể khiến tôi sung sướng một lần là đã thỏa mãn lắm rồi. Nhìn ảnh bikini của Lý Khả, tôi không khỏi ngây người, quên mất phải trả lời lại cô à. Lý Khả hỏi tôi, chị gái ơi, còn online không? Em nên tập thế nào để vóc dáng càng thêm gợi cảm đây? Tôi nói, ôi trời, vóc dáng của em đã rất chuẩn rồi đấy, mặt non ngực lớn, không cần phải tập nữa đâu. Lý Khả gửi hàng loạt icon xấu hổ, em muốn có cơ bụng. Tôi nói, cơ bụng có thể luyện tập gập bụng. Sau đó tôi tìm vài gif về bài tập cơ bụng rồi gửi cho cô ta. Lý Khả nói, tối nay em sẽ thử. Sau đó, tôi và Lý Khả vẫn tiếp tục nói chuyện về vấn đề tập gym. Lý Khả không nghi ngờ gì về thân phận của tôi, còn nói với tôi vài thông tin cá nhân. Lý Khả, 21 tuổi, thực tập sinh ở khoa hỗ trợ sinh sản của một bệnh viện. Dĩ nhiên tôi nói với cô ta tên giả của tôi là Lý Thi Thi. Sau khi thân hơn với cô ta tôi đùa, em có bạn trai chưa? Sao còn nhỏ mà ngực lại lớn như vậy? Nếu chị không tập gym, ngực của chị cũng không lớn được như em. Lý Khả gửi vài icon xấu hổ, nói, tự em xoa, tay tôi khẽ run suýt làm rơi điện thoại, lời của Lý Khả như lật đổ mọi nhận thức của tôi. Thì ra cô ta là người bề ngoài thì ngây thơ nhưng bên trong lại vô cùng đen tối. Tôi nói, em gái à, bạn trai em đúng là có diễm phúc. Lý Khả nói, em còn độc thân, chưa từng có bạn trai. Tôi thầm kinh ngạc một người phụ nữ đen tối như cô ta thế mà vẫn còn zin. Lúc tôi định hỏi về các vấn đề riêng tư như cảm giác đến tháng thế nào thì Lý Khả nói cô ta có việc phải off trước, nói chuyện sau. Tôi nói, được tạm biệt, cuộc nói chuyện với Lý Khả khiến cả người tôi trở nên nhộn nhạo như bị hun nóng. Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh mặc bikini của Lý Khả rất lâu và nghĩ, nếu đè cô gái còn zin Lý Khả này dưới thân rồi sơ múi chắc chắn sẽ rất sung sướng. Buổi trưa ăn cơm xong, Lý Khả lại đưa cho tôi một cái cốc nhựa, lạnh lùng nói. Đi, gocchuyenaudio.com, đi tiếp tục làm. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt, chẳng phải buổi sáng mới vừa làm xong sao? Lý Khả nói, một lần sao mà đủ, mấy ngày nay là giai đoạn đặc biệt của chị tôi, anh phải cố gắng hơn. Tôi bực bội nhận lấy cốc nhựa đi vào phòng tắm. Bây giờ tôi chỉ muốn tô tiết mau chóng có thai, sau đó lấy được 700 ngàn còn lại rồi đi luôn. Đến tối, Lý Khả lại bảo tôi tiếp tục đến phòng tắm. Ở trong phòng tắm hồi lâu cũng không có phản ứng, tôi nói với Lý Khả đang ở bên ngoài. Không được rồi, tôi không lên nổi. Lý Khả mắng, mới có hai lần mà đã không được rồi à, anh đúng là tên vô dụng. Anh đợi đấy, tôi giúp anh. Bỗng chốc tim tôi đập nhanh hơn, nội tiết tuyến thượng thận càng tiết ra nhiều hơn. Lý Khả muốn giúp tôi. Không biết cô ta dùng tay hay dùng miệng nhỉ? Cách chương.